Cuồng Si Em, chương 1, 1, ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Hạ ngồi bệt ở một góc trong căn phòng tối, đôi mắt đờ đẫn xoáy sâu vào hai vạch đỏ chót trên chiếc que thử thai ở trước mặt cô, thở dài ảo não, bàn tay bất giác đưa lên lau những giọt nước nóng hổi vừa chảy ra từ hai khóe mắt. Phía cánh cửa gỗ truyền đến một âm thanh nhẹ nhẹ, ánh sáng từ bên ngoài truyền vào, cô khẽ giật mình, hướng mắt về người đàn ông đang đứng trước cửa phòng. Bàn tay giấu vội que thử thai vào túi quần, lòng cô sôi lên như lửa đốt. Đã ký chưa? Vâng, em ký xong rồi. Đình Hạ khó nhọc đứng dậy, đi về phía bàn trang điểm đặt cạnh giường. Cả cơ thể cô run lên bần bật, chậm chậm kéo ngăn kéo nhỏ, lấy ra một tờ đơn ly hôn vừa mới cất vào trước đó không lâu. Bên trên tờ giấy đã có đủ chữ ký của hai người. Ngày mà cô ký vào tờ đơn ly hôn cũng chính là ngày cô phát hiện mình mang thai đứa con của người đàn ông kia Mạc Tử Quân. 3 năm trước, Đình Hạ đồng ý cùng hắn dàn xếp một cuộc hôn nhân hợp đồng, đổi lại người đàn ông kia sẽ thanh toán một khoản tiền lớn, giúp mẹ cô làm phẫu thuật mổ tim ở nước ngoài. Nhưng đến cuối cùng bà ấy vẫn không qua khỏi, còn Đình Hạ lại phải dây dưa với Mạc Tử Quân suốt một khoảng thời gian dài. Hôm nay chính là ngày bản hợp đồng kia chính thức hết hiệu lực. Trong suốt 3 năm qua, điều Đình Hạ không thể ngờ được là bản thân đã chót yêu người đàn ông bạc bẽo, vô tình này. Mặc cho hắn đối xử lạnh nhạt, trái tim cô vẫn cứ rung động, mỗi ngày từng chút một âm thầm quan tâm hắn. Mạc Tử Quân thường xuyên mất ngủ vào buổi tối, vì thế Đình Hạ vẫn hay pha cho hắn một ly sữa ấm, giúp hắn thư giãn và dễ đi vào giấc ngủ. Mạc Tử Quân ghét tiếng ồn ào, vì thế Đình Hạ chưa từng xem TV hay nói chuyện điện thoại trước mặt hắn. Mạc Tử Quân thích sạch sẽ, vì thế Đình Hạ luôn tự tay dọn dẹp phòng ngủ gọn gàng, ngăn nắp đến mức một sợi tóc vương dưới sàn cũng được cô cẩn thận đem vứt đi. Mà trái lại, người đàn ông đó chưa từng động tâm vì cô. Hắn cầm tờ đơn ly hôn, cẩn thận xác nhận một lần nữa rồi mới bỏ vào trong chiếc cặp táp đang xách theo bên mình. Cứ thong thả thu dọn đồ đi. Rời khỏi đây ngay chiều nay hoặc sáng mai đều tùy cô quyết định. Giọng của Mạc Tử Quân trầm trầm vang lên, nhưng lại như ngàn vạn mũi dao nhọn, đâm vào sâu trái tim Đình Hạ. Vô tình, người đàn ông này quả thật quá vô tình rồi. Dẫu sao hai người cũng đã ở cạnh nhau 3 năm trời. Trước lúc đường ai nấy đi, Mạc Tử Quân vẫn không nói được một câu tốt lành để từ biệt. Hai chữ, bình an, khó nói đến thế sao? Đối diện ở khoảng cách gần với người đàn ông mặt lạnh như tiền này, Đình Hạ không dám thở mạnh, từng chút cử động nhỏ đều phải dè chừng. Hai hàng mi cong vuốt nay lại rủ xuống, cô cắn nhẹ môi, hỏi nhỏ. Tử Quân, nếu như giữa chúng ta có một đứa con, anh có muốn ly hôn với em nữa không? Viễn vông, Đình Hạ, cô mãi mãi đừng nghĩ đến chuyện mang thai con của tôi. Mạc Tử Quân siết chặt tay thành nắm đấm. Thầm nghĩ Đình Hạ đang tìm cách níu kéo cuộc hôn nhân này. Bản thân hắn biết cô có tình cảm với mình, chỉ là hắn chưa từng nghĩ sẽ rung động trước người phụ nữ đó. Trong suốt 3 năm làm vợ chồng trên danh nghĩa, ngoại trừ một sự cố xảy ra vào mấy tháng trước thì Mạc Tử Quân chưa từng đụng vào thân thể cô. Khi ấy, hắn cũng không biết là lần đầu tiên của Đình Hạ. Dẫu vậy, ngoài bỏ ra một số tiền kha khá xem như khoản đền bù, Mạc Tử Quân cũng không cảm thấy áy náy gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đình Hạ chấp nhận cuộc hôn nhân này cũng vì tiền, Mạc Tử Quân lại là kẻ có tiền. Hắn không ngần ngại rút ra từ trong ví ra một tấm thẻ ngân hàng, hào phóng nói. Số tiền trong thẻ đủ để cô sống tốt trong một tháng đấy. Mật khẩu là 6 số 8, cứ giữ mà dùng. Mạc Tử Quân ném tấm thẻ xuống đất, thản nhiên như đang bố thí một kẻ lạ mặt. Hắn không thèm liếc nhìn Đình Hạ lấy một cái. Ngay giây sau đó liền xoay bước rời đi. Hắn đi rồi, Đình Hạ mới bật khóc nức nở. Hai mắt cô nhắm chặt cố ép hết nước mắt chảy ra bên ngoài. Cay đắng và chua chát, bàn tay thô ráp của cô nhẹ nhàng chạm lên chiếc bụng phẳng, nơi mà một sinh linh bé bỏng đang dần phát triển. Từng ngón tay gầy guộc từ từ siết chặt lại một cách đầy bất lực. Thể trạng của Đình Hạ vốn không tốt, cơ thể thường xuyên ôm yếu nên dù đã mang thai hơn 2 tháng. Bụng của cô vẫn không thấy thay đổi gì. Đồ đạc của Đình Hạ không nhiều, chỉ vài 3 bộ quần áo cùng với kỷ vật của mẹ. Cô sớm đã bỏ hết vào vali từ tối hôm qua rồi. Đình Hạ cắn chặt môi dưới, cổ họng khẽ phát ra tiếng nấc nhè nhẹ. Cô kéo chiếc vali đặt trong góc tủ, bước chân nặng trịch đi xuống cầu thang. Dinh thự này, Đình Hạ đã gắn bó suốt 3 năm trời, bây giờ sắp phải rời xa mãi mãi. Nơi này có người cô rất yêu thương, nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Có người cô muốn từ biệt, nay chẳng còn cơ hội nữa rồi. Chỉ trách cô nặng tình, yêu một người không xứng đáng. Cách chương.